Phu nhân tại thượng, chương 105, gocchuyenaudio.com. Phu nhân thoạt nhìn rất mệt mỏi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Đồ Cửu Mị cảm giác được Lý Trì Nguyệt đem cằm gối lên vai nàng, cảm giác được trọng lượng của phu nhân đều tựa hết vào người nàng, nàng thuận thế ôm lấy vòng eo càng mảnh khảnh của phu nhân, trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc. Tắm rửa trước một chút đi. Tinh thần của Lý Trì Nguyệt quả thật có chút mệt mỏi, bất quá nàng quen trước khi ngủ vô luận mệt mỏi thế nào cũng phải tắm rửa một phen, nếu không không cách nào ngủ được. Ta giúp phu nhân tắm, được không? Đồ Cửu Mị hỏi, tất cả những việc thân cận cùng phu nhân Đồ Cửu Mị đều cam tâm tình nguyện đi làm, hơn nữa nàng không muốn thân thể phu nhân bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lý Trì Nguyệt gật đầu, sau khi cùng Đồ Cửu Mị có da thịt chi thân, đều là do Đồ Cửu Mị tắm giúp nàng. Một mộc dũng dày nước ấm to như vậy rất nhanh được khiêng vào phòng, Lý Trì Nguyệt đứng ở nơi đó mặc cho Đồ Cửu Mị thay nàng cởi bỏ xiêm y mùa hè vốn dĩ đã ít, cởi đi một tầng cũng chỉ còn lại cai yếm cùng tiết khố. Đã không phải lần đầu tiên cởi quần áo cho phu nhân nữa nhưng Đồ Cửu Mị vẫn không cách nào thong dong bình tĩnh, tay còn có thể run nhẹ nhẹ, bất quá nhìn xương cốt trên người phu nhân càng lộ rõ, mũi nàng không hiểu sao cảm thấy chua xót, kìm lòng không được đem Lý Trì Nguyệt ôm vào trong lòng, nàng cảm thấy sợ hãi, sợ thân thể phu nhân sẽ bị gió cuốn đi mất, không hiểu sao lại cảm thấy khủng hoảng. Làm sao vậy? Lý Trì Nguyệt cảm thụ được chấn động cũng như tâm tình của Đồ Cửu Mị, đặc hơn, nóng rực khiến thân thể dù mùa hè cũng không thấy nóng bức của nàng có chút nóng rồi. Phu nhân gầy quá, trở về ăn nhiều một chút mới được. Đồ Cửu Mị bất thiện nói, càng say lòng người hơn cả khi nói lời ngon ngọt, nàng không đọc nhiều sách, lời tâm tình nói ra miệng chỉ là những lời bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi nàng cảm thụ được phu nhân đang ở trong lòng mới có một chút yên tâm, hoàng cung này không hiểu sao lại làm cho nàng cảm thấy bất an. Đúng vậy, sau tối hôm nay Đồ Cửu Mị thật sâu sợ hãi cùng khủng hoảng, cũng đột nhiên biết vì sao mấy ngày nay phu nhân bất an. Chấm, ân, Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nhận lời, nàng cũng cảm giác được bất an trên người Đồ Cửu Mị, nàng nghĩ Đồ Cửu Mị cũng không phải là cái gì cũng hoàn toàn không biết như nàng nghĩ, bất quá so với Đồ Thập Mị Lý Trì Nguyệt ngược lại có cảm giác như bụi bặm rơi xuống đất đánh gãy ngạo khí của nàng, đổi lại nàng cùng Đồ Cửu Mị an ổn sau này coi như là đáng giá. Nên tắm rửa rồi, Lý Trì Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở, nếu không Đồ Cửu Mị cũng không biết muốn ôm tới khi nào nữa. Đồ Cửu Mị lúc này mới không muốn mà buông Lý Trì Nguyệt ra, sau đó đưa tay thay Lý Trì Nguyệt cởi xuống cái yếm, trong nháy mắt ngón tay vươn đến, nhìn xương quai xanh hiển lộ của phu nhân, xương vai trơn bóng thon dài, cái yếm thanh sắc càng tôn lên da thịt trắng nõn của phu nhân, thanh bạch phối hợp mang theo một loại phong tình mê người, hô hấp của Đồ Cửu Mị có chút rối loạn, nàng cảm thấy bản thân đặc biệt cầm thú, phu nhân đã gầy yếu như vậy rồi mà nàng còn có thể nổi lên tâm tư, thân thể của phu nhân làm sao chịu nổi giày vò của nàng, Đồ Cửu Mị cưỡng chế bản thân thu hồi tâm tư đang hỗn loạn, rất nhanh cởi áo yếm của phu nhân ra, chiếc yếm thanh sắc rơi xuống, Đồ Cửu Mị nuốt một ngụm nước bọt. gocchuyenaudio.com. Sau đó đẩy nhanh động tác trong tay, kể cả tiết khố cũng cởi ra, mà lúc này Đồ Cửu Mị căn bản không dám nhìn thẳng thân thể Lý Trì Nguyệt, chỉ sợ bản thân cầm giữ không được. Đồ Cửu Mị cực lực khắc chế dáng vẻ háo sắc của bản thân, khiến Lý Trì Nguyệt nhìn thấy rất buồn cười, nha đầu này thật đúng là trước sau như một, háo sắc, nàng bất động thanh sắc xoay người đi vào mộc dũng, Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân xoay cái mông kiều nộn về phía nàng, đại khái là chỗ có thịt nhất trên người phu nhân, khiến Đồ Cửu Mị rất muốn đưa tay bóp một cái. Đồ Cửu Mị cảm thấy trong lòng bản thân lúc này giống như có vô số con mèo đang cào cấu, nhột nhạt khó nhịn vô cùng. Đồ Cửu Mị hai ba động tác liền đem quần áo cởi sạch, so với Lý Trì Nguyệt, Đồ Cửu Mị đầy đặn mê người, nếu như nói thân thể Lý Trì Nguyệt lộ ra một cổ phong tình thanh lịch giống như cách mấy cánh cửa, phía sau cửa phong cảnh tươi đẹp như vậy, thân thể Đồ Cửu Mị mang đến mê hoặc một cách trực tiếp, cực phẩm nữ sắc cực độ hấp dẫn, cho dù là người có định lực tốt nhìn thấy thân thể mê người này chỉ sợ đều khó cầm giữ. Chỉ ít ánh mắt Lý Trì Nguyệt nhìn thân thể Đồ Cửu Mị cũng lộ ra một cổ nóng rực, ngực rất dẫy đà no đủ, cái mông rất kiều nộn, còn có thắt lưng mảnh mai, phối với dung nhan tươi đẹp mị diễm của Đồ Cửu Mị, nhìn vào sẽ có cảm giác miệng khô lưỡi khô. Sau khi Lý Trì Nguyệt động dục niệm cũng không cố ý khắc chế bản thân, nàng lập tức móc Đồ Cửu Mị lại, ý bảo nàng đến trước mặt mình. Đồ Cửu Mị trước mặt Lý Trì Nguyệt vốn dĩ dịu ngoan nghe lời, đặc biệt là lúc này phu nhân vươn ngón tay thon dài câu nàng, vô tận mê hoặc khiến Đồ Cửu Mị hồn nhiên không phát giác mà đến trước mặt Lý Trì Nguyệt, ngay cả bản thân làm thế nào bước vào trong mộc dũng cũng không chú ý, thay ta tẩy tóc. Sau khi Đồ Cửu Mị đến gần Lý Trì Nguyệt nói, lúc này cho dù Lý Trì Nguyệt bảo Đồ Cửu Mị đi tìm chết, có lẽ Đồ Cửu Mị cũng sẽ làm theo, huống là tẩy tóc, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân vô cùng xấu xa, phu nhân chỉ muốn nàng tẩy tóc mà thôi, nàng thế nào lại cảm thấy phu nhân đang câu dẫn nàng làm chuyện xấu đây? đồ cửu mị quả thực khiến bản thân trừ bỏ tạp niệm chuyên tâm tẩy tóc cho phu nhân, đồng thời xoa ấn huyệt cho phu nhân, nhẹ nhàng nhu lộng nỗ lực khiến thân thể phu nhân thư thích một ít. Lý Trì Nguyệt nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ đồ cửu mị mang đến, buông xuống cảm giác căng thẳng từ lúc nhập kinh đến nay. Sau khi đồ cửu mị tẩy tóc cho Lý Trì Nguyệt xong, nhìn thấy phu nhân vẫn nhắm mắt, nàng lại cách thân thể Lý Trì Nguyệt rất gần liền dán gần thêm 3 phần, thân thể mềm nhẵn của nàng trực tiếp dán vào thân thể Lý Trì Nguyệt, đồng thời đưa tay vuốt ve bờ vai Lý Trì Nguyệt chuẩn bị thay phu nhân tẩy rửa thân thể, lần này đồ cửu mị làm thế nào cũng không thể trừ bỏ tạp niệm ra thịt cùng phu nhân dán cùng một chỗ, cảm giác ướt trượt tiếp xúc với thân thể phu nhân mang đến tà niệm khiến thân thể đồ cửu mị có chút khô nóng, đồng thời cảm giác giữa hai chân chảy ra mật dịch khiến nàng xấu hổ, đồ cửu mị nghĩ bản thân thật sự quá mức phóng đãng, nàng tưởng niệm tay của phu nhân, môi của phu nhân, tưởng niệm tất cả những gì phu nhân làm với thân thể nàng, mặc kệ là trong lòng hay là thân thể, thì ra đối với phu nhân đều tưởng niệm như vậy. Cocchuyenaudio.com Trong nháy mắt thân thể đồ cửu mị dán lên người Lý Trì Nguyệt, nàng liền mở mắt nhìn khuôn mặt không biết là bị nước nóng hôn đỏ hay là động tình biến đỏ của đồ cửu mị, vô luận loại nào đều che giấu không được mị nhãn ngậm xuân cùng cảm giác mê hoặc của đồ cửu mị. Đồ cửu mị nhìn thấy phu nhân đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt kia bất luận lúc nào đều lộ ra một cổ cảm giác thanh lãnh, ngoại trừ lúc ở dưới thân nàng cổ thanh lãnh kia mới có thể tan rã, cho nên đồ cửu mị liền muốn đem thanh lãnh trong mắt phu nhân nhất định hòa tan, nàng cũng không thích phu nhân lãnh đạm như vậy. Đồ cửu mị đưa tay ôm lấy vòng eo Lý Trì Nguyệt, còn không chờ Lý Trì Nguyệt phản ứng liền hôn lên môi Lý Trì Nguyệt, bắt đầu nhẹ nhàng liếm cánh môi Lý Trì Nguyệt, sau đó đầu lưỡi cậy mở khớp hàm tiến quân thần tốc, nàng đối với việc hoan ái luôn dị thường chủ động hơn nữa có thiên phú dị bẩm. Lý Trì Nguyệt có chút vô lực bám lấy thân thể đồ cửu mị, cảm giác ẩm ướt trơn trượt khiến hai người không kìm được mà ôm chặt hơn nữa, cho dù đem khối mềm mại đè ép đến biến dạng. Cách chương.